Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 335, Thiên chi đối với Lập Thiên cắt địa diệt. Bành, bành, bành. Uchiha Madara cùng Shiva chiến đấu, cho dù là khoảng cách mấy ngàn thước, dường như đều có thể cảm thụ được. Cái loại này đến từ không khí trùng kích, đối với xa xa tất cả ninja cái kia yếu ớt thần kinh tạo thành trước nay chưa có trùng kích. Cái kia từng tiếng tuyên truyền giác ngộ cự đại tiếng vang, để thân thể hắn đều đi theo rung rung. Uchiha Madara, Uchiha Shiva, nhất định chính là hai cái quái vật. Bất kể là mới vừa hai người cái kia đỉnh thiên lập địa chiến đấu hoàn toàn thể Susanoo, vẫn là hiện tại hoa cả mắt xuất hiện tại không trung mê chi thiểm quang, đều là vượt ra khỏi ninja có thể tưởng tượng phạm trù. Hai người chiến đấu, không có chiến thuật, cũng không có sách lược, càng không có tư duy tồn tại, còn là lực lượng thuần túy cùng giữa lực lượng cái kia chấn nhiếp nhân tâm va chạm. Bởi vì, đến rồi bọn họ cái loại này tầng thứ, hay là sách lược đã không có chút ý nghĩa nào. Uchiha Madara chính mình không tính xuất thủ sao? Hơn nữa, hắn mục tiêu, chắc là ngoại đạo ma tượng. Né tránh luân mộ bóng người công kích sau đó, Shiva cũng nhìn thấy đứng ở đằng xa bởi vì mình thiên chi quỳnh mâu mà mọc ra từ che trời cổ thụ ở trên Uchiha Madara, con mắt khẽ híp một cái. Hai đôi Rai gần nhất thời va chạm ở tất cả, phóng xuất ra kịch liệt Hibana. Chỉ một lúc, ba cái mới bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh đã gia nhập chiến trường trong. Lại có mới bóng dáng gia nhập vào chiến đấu A, cộng thêm nơi đây, chính là bốn cái. Xem ra Uchiha Madara là muốn phân ra thắng bại, đem Rai gần lực lượng không giữ lại chút nào khiến cho dùng đến cực hạn. Nói minh vũ trí Madara đã mất đi kiên nhẫn. Đồng thời, cũng bởi vì ngoại đạo ma tượng trùng kích, thập vĩ đánh đến nơi. Ngay sau đó, bốn cái bóng dáng lấy phương hướng bất đồng 360 độ toàn phương hướng tiến công Shiva. Shiva không hề động tác. Một đôi tà mị thêm quỷ dị Raigan bên trong, lóe lên một đạo như có như không hàn quang. Ở bóng người công kích hạ xuống phía trước, Shiva cả người nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Các loại, chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến bốn cái bóng người phía trên. Uchiha Madara, người đã đều lo lắng như vậy lời nói. Như vậy ta cũng liền không cần khách khí. Là thời điểm kết thúc chiến trận chiến đấu. Shiva hời hợt huyền phù ở chân trời. Ngay sau đó, khổng lồ tự nhiên năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Shiva trong thân thể. Màu đen ngự thần bào khoác ở sau lưng của hắn, tóc dài phiêu giật, quy phong lẫm lẫm, màu đen áo choàng nhộn nhạo lên màu đen rung động. Shiva trực tiếp tiến nhập hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Bốn bánh mộ thế giới Uchiha Madara kinh ngạc nhìn tại bọn họ phía trên Shiva. Tản ra màu đen chakra hỏa diễm ở Shiva thân thể cháy hừng hực, dường như tràn ngập trước mắt cả mảnh nhỏ bầu trời một dạng. Shiva một đôi màu tím Raigan bên trong, phóng xuất ra khó tin ánh sáng màu đen. Cái loại này trong ánh sáng, mang theo là khí tức tử vong. Cái này là, Shiva cái này là thời điểm dáng người. Liền giống như tiên nhân hàng lâm phàm trần một dạng. Toàn thân phóng xuất ra cái loại này chấn động hoàn vũ hồn hậu chakra. Để xa xa Uchiha Madara mặt đều biến sắc. Loại cảm giác này, so với hắn uế thổ chuyển sinh thời kỳ đối mặt Shiva muốn nguy hiểm nhiều lắm. Hơn nữa, cái kia Raigan bên trong phóng thích ra hàn quang, để Uchiha Madara đều là đồng tử co rụt lại. Một loại sâu đậm kiêng kỵ cùng tim đập nhanh tại nội tâm tự nhiên mà sinh. Chẳng lẽ nói, cái kia là thiên chi đối với lập thiên cắt địa diệt. Ở Shiva cái kia Raigan bàng bạc đồng thuật phát động phía dưới, một cỗ trước nay chưa có khí tức tử vong từ Shiva trong thân thể đầy tràn ra. Một viên quỷ dị hắc sắc thái dương, từ trình độ vận hành phần cuối lặng lẽ từ từ bay lên. Lướt qua Shiva đầu sau đó, trong nháy mắt toát ra khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ánh sáng màu đen. Nhưng là cùng lần trước sử dụng không cùng một dạng là, Một lần này ánh sáng màu đen, không giống là lần trước cái loại này chiếu khắp đại địa một dạng nhu hòa. Lúc này đây, là giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuộn trào mãnh liệt. Cái kia dáng người, giống như giết chết hàng vạn hàng nghìn thần linh ban đầu tư thế. Quỷ dị hắc sắc thái dương, bắt đầu bốc cháy lên. Sau đó phóng xuất ra sắc bén quang mang, hướng về phía thế giới tất cả bỏ ra tử vong mầm móng. Sắc bén quang mang, giống như phong mang tất lộ đao phong, lưỡi đao, một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng hung hăng chặt bỏ. Cái kia chấn thiên hám địa ngọn gió tử vong, khuấy động bầu trời phù vân, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy phần cuối. Cái kia là vật gì? Cách xa nhau ở ngoài ngàn mét phổ thông ninja nhóm, lúc này tựa như si ngốc một dạng ngây ngốc ngưỡng nhìn trong bầu trời. Viên kia thiêu đốt hắc sắc thái dương, đến khi cái kia khó tin hắc sắc đao phong, lưỡi đao, chặt xuống trong nháy mắt, khí tức tử vong mới, chỉ có, lặng lẽ hạ xuống, trong nháy mắt, ác hàn, giống như tử thần đang vuốt ve sau lưng của mình một dạng. Sát ý lạnh như băng hướng về phía thế giới hàng lạc nhi dưới. Ong ong ong chói tai bạo minh âm thanh từ màu đen thái dương trong truyền ra. Cái loại này ta can, hầu như có thể mang nhân lỗ tai màng tai cho bị phá vỡ. Mấy đạo màu đen đao phong, lưỡi đao, dường như chứng kiến phần cuối một dạng từ hắc sắc thái dương trong thả ra. Chỉ là trong nháy mắt ở trong không khí buộc vòng quanh mấy đạo màu đen huyễn lệ quỹ tích. Trong chớp nhoáng này, cái thế giới dường như đều hoàn toàn định cách một dạng. Nguyên bản ngũ thải tân phân thế giới biến thành u tối sắc điệu. Sau đó cái thế giới trầm mặc. Tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi mất thông trạng thái. Cái gì đều nghe không được. Thế nhưng con mắt có thể thấy là u ám sắc điệu thế giới. Phế tích rơi xuống, vùng đất ra nẻ, những cái này, hết thảy tất cả. Dường như giống như là ở trên diễn một hồi không tiếng động điện ảnh. Mấy sau đó, tất cả liền đều gần như bình tĩnh. Chỉ là, lấy Shiva trên đầu hắc sắc thái dương làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn thước bên trong. Hết thảy tất cả toàn bộ sinh cơ bị mẫn diệt. Đồng thời, cái kia hình xoắn ốc mất đi đại địa chi hạ. Từ bốn hẻo lánh dọc theo mấy đạo nhìn không thấy dưới nền đất. Cũng ngắm tìm không thấy phần cuối giới hạn thật dài khe rãnh. Đó là mấy cái bị chém rách sơn cốc. Chỉ là, phương pháp không phải là bị chém rách, mà là đồ vật bên trong bị mới vừa cái kia màu đen đao phong. Lưỡi đao, biến thành hư vô, hắc sắc thái dương vừa ra. Mấy sau đó, còn dư lại, cũng chỉ có hóa thành hư vô thế giới. Cùng với cái kia cắt diệt thiên địa sở tàn lưu lại vết tích. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.